Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 891, 891. Chương 891 thúc thúc. Nghe thường thích ngươi. Thiên dần dần ám trầm. Liên Thanh ôm lấy ngã vào nàng trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ lại không dám ngủ tiểu nghe. Thường, Úc Bạch đã sớm bị Liên Thanh đuổi ra tầm cung. To như vậy tầm cung. Thừa các nàng còn có An Tĩnh nằm ở trên giường tu dưỡng yêu nghiệt, phu nhân. Yêu cầu truyền thiện sao? Trăm Hạo thanh âm truyền tiến Liên Thanh truyền vào tai, chủ tử một chốc một lát còn tỉnh không tới. Phu nhân trong lòng ngực vật nhỏ, kia ăn uống phi giống nhau đại. Hơn nữa đói bụng liền sẽ ồn ào, Liên Thanh vốn dĩ không muốn ăn. Nhưng cũng là bận tâm đến trong lòng ngực Nghê Thường. Liền gật đầu, bất quá một lát. La Sát Minh điện đầu bếp liền thiêu ra hơn 20 nói thanh đạm tiểu thái, Liên Thanh ôm tiểu Nghê. Thường ra tầm cung, vòng đến dùng bữa đại điện, trong lòng ngực tiểu nha đầu ngửi được đồ ăn vị tức khắc thức tỉnh. Hai tròng mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm bàn ăn, nhìn đến Nghê Thường phản ứng. Liên Thanh câu môi đạm cười, đem nàng phóng tới ghế trên, tỉ tỉ. Vừa rồi trên giường sinh bệnh thúc thúc, cùng Nghê Thường giống nhau có một đầu xinh đẹp phát phát. Nghê Thường thích hắn, bởi vì tầm cung quá an tĩnh. Nghê Thường không dám nhiều lời nói. Rất sợ quấy dày đến trên giường sinh bệnh thúc thúc, thúc thúc. Liên Thanh giơ lên khóe miệng cười thầm. Cũng không phải là sao. Ha ha, tỉ tỉ. Ngươi cùng thúc thúc là cái gì quan hệ? Nghê Thường cái miệng nhỏ, bẹp bẹp mà uống nước canh, Liên Thanh duỗi tay sờ sờ Nghê Thường. Đầu nhỏ, đem nàng một đầu tóc đỏ đều cấp nhu loạn. Thúc thúc a, là tỷ tỷ tương lai trượng phu nha, a. Tiểu Nghê Thường giật mình mà buông cái muỗng. Đôi mắt không chớp mắt, dường như không phản ứng lại đây, không biết trượng phu có ý tứ gì sao? Liên Thanh ôn nhu mà cấp tiểu nha đầu trà lau nước canh vết bẩn, tiểu Nghê Thường gật gật đầu. Tỏ vẻ nàng biết đến, trượng phu chính là về sau hỗ trợ sinh hài tử dùng người. Ngoạc kép, Liên Thanh trên tay động tác một đốn. Nghê Thường, đây là ai cùng ngươi nói? Nghê Thường che lại, tay nhỏ chọc chọc đầu. Nơi này nói cho Nghê Thường, hảo đi. Liên Thanh vô pháp tưởng tượng hài tử sọ não nơi phồn hoa, tỉ tỉ. Ngươi thực thích thúc thúc sao? Tiểu Nghê Thường có chút ủy khuất. Cảm giác ở tỉ tỉ trong lòng. Thúc thúc so nàng quan trọng quá nhiều. Ân. Thực thích. Liên Thanh như thế nào không thích yêu nghiệt kia tỉ tỉ thích Nghê Thường sao? Mềm như bông thanh âm lộ vài phần chờ mong. Liên Thanh nghiêng người nhìn tiểu nha đầu. Thực nghiêm túc mà trả lời nói. Thích. Tỉ tỉ cũng thực thích tiểu Nghê Thường. Hì hì. Tiểu nha đầu liền cùng được bảo bối giống nhau. Cười đến thực vui vẻ, nha đầu. Lâu Tiêu im ắng mà đi tới một lớn một nhỏ phía sau, Liên Thanh lập. Tức đứng lên xoay người. Ngươi như thế nào xuống giường? Bản tôn thân thể đã khôi phục. Không cần lo lắng. Lâu Tiêu ôm Liên Thanh bả vai. Cúi đầu nhìn về phía kia viên chậm rãi chuyển qua tới đầu nhỏ, thúc thúc hảo. Thúc thúc, Lâu Tiêu không vui mà nhíu mày. Đứa nhỏ này thật dám kêu. Một cái danh hiệu mà thôi. Không cần để ý. Ngồi xuống ăn một chút gì. Liên Thanh giữ chặt Lâu Tiêu cánh tay. Đem hắn đẩy đến nàng ngồi vị trí bên kia. Lâu Tiêu mắt vàng thật sâu nhìn Nghê Thường liếc mắt một cái. Mục dừng ở nàng lửa đỏ sợi tóc cùng đỏ đậm đôi mắt thúc thúc. Nghê Thường thích ngươi. Bởi vì thúc thúc có một đầu xinh đẹp tóc đỏ. Cho nên Nghê Thường thực thích. Lâu Tiêu theo bản năng kéo kéo khóe miệng. Không phản ứng tiểu Nghê Thường cũng không ngại. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, Nghê Thường. Ăn no tỉ tỉ mang ngươi đi nghỉ ngơi. Liên Thanh sủng nịch mà bế lên ăn uống no đủ tiểu Nghê Thường. Làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, tỉ tỉ. Nghê Thường cùng ngươi cùng nhau nghỉ ngơi. Tiểu Nghê Thường đôi tay nắm chặt Liên Thanh góc áo. Hết chương.